Nữ mạnh thương tận xương. Chương 22, năm cuối 1. Góc truyện audio.com. Tề Nam nhờ Thái Bảo đem hồ sơ đến công ty cho anh. Thái Bảo không biết chạy xe nhà thì không có ai nên nhờ cô. Cô chở Thái Bảo đi sẵn, cô coi công ty nhà như thế nào. Cô với Thái Bảo bước vào đại sảnh, tất cả mọi người đều nhìn soi mói, có người thì nói cô dễ thương, có người nói cô như ăn mày. Thái Bảo thì mặc đồ lịch sự, sơ mi quần tây bỏ áo vào hùng, còn cô vẫn như mọi ngày mà cái quần có hình cá mập, nhìn dễ thương mà. Cô với Thái Bảo đi lại tiếp tân hỏi thì thấy được cặp mắt khi dễ hỏi. Hai người muốn ai? Cô nhếch mép, tại sao công ty Tề gia lại có người như vậy? Thái Bảo định nói thì cô nói nhanh. Gọi cho Tề Nam nói có vợ giám đốc và chồng giám đốc tới. Cô tiếp tân kinh ngạc nhưng vẫn quan sát cô và Thái Bảo không gọi. Cô trầm mắt xuống lấy điện thoại ra gọi. Thì Tề Nam bảo đi lên đừng để ý ai. Cô kéo tay Thái Bảo đi về phía thang máy dành cho tổng giám đốc, đi được mấy bước quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô tiếp tân nói. Cô đi lên lãnh lương tháng này rồi biến nói chủ Tề ra đuổi. Mọi người đều giật mình, con bé đó là ai mà dám nói như vậy, lại mặc đồ dạng lưu manh nữa. Cô với Thái Bảo lên thẳng lầu 50, bước ra thang máy thì thấy Tề Nam đang đứng với ai đó, cô liền chạy lại nhảy lên lưng cười nói. Vợ à, người ta nhờ em gần xe, tan làm gì vậy, xuống nhanh. Cô chưa nói hết thì nghe giọng Tề Nam từ đằng sau. Xong đời, cô vẫn còn trên lưng người này liền cười hi hi nói xin lỗi rồi nhảy xuống che mặt chạy lại chạy sau lưng Tề Nam. Thái Bảo núp. Người con trai lúc này quay đầu lại đi với chỗ Tề Nam cũng là chỗ của cô. Cô giật giật tay Tề Nam. Mà Tề Nam không quan tâm liền rơi tay bắt tay với người này nói. Chào tả giám đốc, xin lỗi hồi này chị tôi nhận nhầm người, tưởng anh là tôi. Chẳng biết thì tan bị gì người lại nhận nhầm, ở chung 3 năm mấy người anh cao như vậy mà has. Gọi tôi là Giang Thiếu được rồi. Tả Giang Thiếu nhìn cô núp sau lưng Tề Nam thì nhếch mép cười. Tề Nam đẩy cô ra nháy mắt ý kêu cô xin lỗi, cô nhìn thẳng tả Giang Thiếu nở nụ cười rạng rỡ híp mắt. Trợ lý anh ta và anh ta đều ngây ngất, nụ cười đẹp thật đẹp, nói chung tuyệt đẹp, cộng thêm đôi mắt hí khi cười lên không thấy mắt đâu, thật đáng yêu. Thật xin lỗi anh, tôi tưởng anh là vợ tôi à, không em tôi thật tình xin lỗi, bữa nào rảnh thì qua Tề gia chúng tôi ăn cơm. Tả Giang Thiếu bây giờ mới hoàng hồn gật đầu, thấy tả Giang Thiếu gật đầu rồi cô nhìn Tề Nam bĩu môi. Tề Nam nhíu mày nhìn cô rồi lại nhìn Thái Bảo. Thái Bảo cười nói. Tan nó đói bụng hồi này định ăn mà em bắt nó chở em đi. Cô nghe Thái Bảo nói đúng liền gật đầu lia lia. Tề Nam cười rồi nhìn tả Giang Thiếu mở miệng. Tả giám đốc có rảnh đi ăn trưa với chúng tôi được chứ? Tả Giang Thiếu định từ chối thì lại thấy cô nhìn liền đồng ý. Vậy là 5 người đi vào thang máy, cô nhìn 4 người ở đây chỉ có Tề Nam là khỏe nhất liền dởn giọng nũng nịu nói. Vợ à, anh thật mỏi chân đầy, em cõng anh được không? Không được, anh kêu hoàng tử bảo cõng đó. Tề Nam nhăn mày khom lưng xuống cho cô leo lên. Thái Bảo cười ra tiếng, hai người khác cùng nở nụ cười. Bước từ thang máy, toàn bộ nhân viên đều kinh ngạc, tổng giám đốc của họ cõng cô gái mà hồi nãy họ kinh bỉ, tay còn lại thì nắm tay người đi chung với cô gái khi nãy. Trợ lý của tả Giang Thiếu có việc đi trước nên cô phải chở anh. Cô và Tề Nam chơi trò đua xe, tả Giang Thiếu nhìn kỹ thuật lái xe của cô thầm tán thưởng. 4 người vào phòng ăn ngồi một bàn ăn nói chuyện phím, Tề Nam mời tả Giang Thiếu rảnh thì ghé Tề ra chơi. Cô nhìn tả Giang Thiếu đẹp trai, nhà dám giới thiệu cho Ngọc Như được. Chẳng biết anh tả đây có người yêu chưa nhỉ? Tôi chưa có, vậy tôi mai mối bạn tôi cho anh được chứ, tướng đẹp mặt đẹp nghề xăm mà hát. Thái Bảo, Tề Nam nhìn cô không biết Ngọc Như nghe cô khen như vậy biểu cảm sao nữa, ở nhà thì chê lên chê xuống, ra đường thì tưng bốc. Tả Giang Thiếu nhếch mép cười nói. Tôi không muốn xem mắt bạn cô, tôi muốn xem mắt với cô. Tì Tan đang uống nước nghe xong sặc tới lỗ mũi liền lấy khăn che miệng lại nói. Được, tôi cũng thấy có hứng thú với anh. Tề Nam, Thái Bảo trừng mắt nhìn cô. Tả Giang Thiếu giật giật khóe môi, gì có hứng thú chứ. bốn người đi ra thì Tề Nam nhờ cô chở Tả Giang Thiếu về công ty anh lên xe. Anh mở miệng hỏi. Cô tên gì, là cái gì của Tề Nam? Titan chị Tề Ưng. Vậy anh đón thử coi. Vừa nói xong ngừng đèn đỏ cởi bỏ áo thun ra đủ thấy hình xăm trước ngực với sau lưng. Tả Giang Thiếu kinh ngạc không ngờ cô cởi áo. À 23, cô nhìn mặt anh cười ra tiếng không ngờ mình già trước 5 tuổi ha ha. Anh thấy cô cười thì tim tự nhiên đập nhanh. Tới công ty rồi, được cảm ơn cô. Khi anh bước xuống xe cô liền kéo tay anh lại, anh ngã xuống ghế cô nhìn thẳng mặt anh. Anh đang ngơ ngác định nói gì đó thì đôi môi đã bị chặn lại, cô định rời bỏ ra thì sau gáy đã bị một lực mạnh ép cô lại. Cô sắp thở không nổi nữa anh mới rời môi ra. Ánh mắt nóng bỏng nhìn cô mở miệng. Từ nay em là của tôi. Cô bĩu môi hôn thôi mà gì mà của anh của em ha ha, chơi với anh chút cũng được. Cô gật đầu, anh xoa đầu cô bước xuống xe. Anh chẳng biết anh sờ nĩ gì nữa trước mặt cô gái này, anh luôn ngu ngơ lắc đầu rơi tay rời môi nhếch mép cười. Về nhà tới nhà tất cả đã đầy đủ nhìn cô. Tề Phú vừa thấy cô về liền giỡn giọng đùa cợt nói. Thầy ra tan thì cuối cùng cũng có bạn trai rồi nha, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên à, Tề Bạch nhìn cô nói. Má ba mới cùng con đẹp trai không, má có yêu ba mới không? Cô đi lại bế Tề Bạch rồi ngồi xuống ghế nhìn 10 người trong nhà nói. Tôi đã nói rồi, trong từ điển của tôi không chữ đó, thấy anh ta cũng được chơi một chút thôi, lâu rồi cũng chưa chơi trò tình ái. Ngọc Như Phi Yến Thuận Ti Thái Bảo nhìn nhau xong tội chàng trai đó. Lúc đang quen với Titan rất nhàm chán, nhưng khi chia tay người đàn ông đó mới biết mình thích Titan như thế nào, nhưng Titan không thích quay lại với người yêu cũ, đã có rất nhiều người như vậy, không ai không thích Titan hết, nghỉ hết giờ vẫn còn đấy. Yêu nghiệt, Tề Ưng nhìn nhau, Tề Lai nhìn cô nhỏ giọng hỏi. Vậy cô không còn là xử nữ à, Ngọc Như cười ha à nhìn Tề Lai nói. Nó vẫn còn, nó hôn thì hôn nhưng đừng đụng về phần dưới của nó là được. Nó giữ mình lắm, cô bĩu môi đi dậy bỏ lên phòng ba. Ngọc Như Phi Yến đi theo. Ngọc Như pha si sa bỏ cỏ vào hút khó mở mịt cả phòng, mùi cỏ còn nhiều hơn mùi bạc hà. Cô đang bị ảo giác quỷ như bỏ nhiều quá thì nghe tiếng Tề Phong la. Trời đất, hôm nay lại dám hút cỏ nữa à, cô nhếch mép nhìn Tề Phong. Tề Lai, Tề Phú, Tề Nam chạy lên coi cả phòng đầy mùi cỏ liền nhíu mày. Ngọc Như Phi Yến làm ngơ mấy người đàn ông đang phiêu theo nhà, ai nói các cô không biết ăn chơi ha ha, hai cô không đua xe chứ loại gì mà không chơi. Cách chương.